Chương 763, đệ nhất ảnh kết thúc. Cô nộ hạ cao tầng tụ tập ở sẻn dù hạt hí ra mạ trong sân, cô nộ hạ thôn trong, vẫn có 10 năm tế hơn khánh, thỉnh thoảng có pháo hoa ở trên không nở rộ. Nhưng ở sẻn dù hạt hí ra mạ trong sân, lại giống như chết yên tĩnh, không người nào dám vào lúc này nói chuyện, mọi người sắc mặt nghiêm trọng mà nặng nề. Bọn họ đều là nhận được tin tức chạy tới cổ nổ hạ bên trong cao tầng, còn có thật nhiều sẻn dù nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn. Sẻn dù hạt hí ra mạ sân rất lớn, cho dù là bản thân hắn kỳ thực rất tiết kiệm, nhưng hổ cả cách thức bản thân ở đó bày, tự nhiên không thể nào một mạc. Có thể chính là cái này rất đại viện, bây giờ đã mơ hồ có đứng không xuống xu thế, hơn nữa còn không ngừng có nhận được tin tức nhẫn giả hướng bên này chạy tới. Sạ dù Tô Bi, Sì Mù Gia, Y Nụ Sủ cả các loại đại tộc tộc trưởng đứng ở sân phía trước nhất, thần sắc lo âu, thỉnh thoảng hướng lầu 2 nhìn lại, ở nơi nào, có một gian nhà đèn sáng trưng, bọn họ cũng đều biết, đó là hổ cả pho nở dê ngu. Hạt hí giả mạ ra kiến trúc rất có chiến quốc thời kỳ quý tộc phong cách, là điển hình nhị tầng lầu các hình, chia làm đồ vật, ở chính giữa chính là sân. Cô nộ hạ thôn tốt nhất y dì liệu nhẫn giả đoàn đội đã đi vào, trừ bọn họ bên ngoài, sẻn rủ Tô Bì giả mạ cùng sẻn rủ Hì Nạ Tạ cũng trong căn phòng, lại không có tiến vào hổ cả pho nở dê ngu, y dì liệu nhẫn giả cần an tĩnh hoàn cảnh. Mấy vị mục diệp trưởng lão nhìn nhau một cái, nghĩ trước vào phòng, có thể nhìn đến trước cửa thủ hộ sẻn rủ tộc nhân, dưới chân lại có chút do dự. Nghe nói lần này sẻn rủ Tô Bì giả mạ phát rất lớn tính khí, thậm chí xuống tử mệnh lệnh, bất kể là ai đến, trừ phi hắn mở miệng, đều không chuẩn bước vào phòng trọ một bước. Từ sẻn rủ hạt hí giả mạ ẩn cư hậu trường, Tô Bì giả mạ tiếp trưởng đại quyền sau khi, tuy không hổ cả tên, uy nghiêm lại mỗi ngày càng nặng. Hơn nữa đi qua nhất chiến cùng hổ dị tạ nỉ các loại chiến sự, trưởng lão đoàn tốt hơn một chút lúc đầu trưởng lão đều đã không coi ở đây, như vượn bay cùng Sì Mù Dạ, bao gồm tân tiến y nụt sủ cả tộc trưởng, nội tâm cũng sợ hai hắn ba phần. Một lát sau, hậu phương một trận tiếng động lớn tạp, mấy vị trưởng lão quay đầu nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nạ dạ, dạ mạ nạ cả tộc trưởng đồng thời tới, sau lưng còn đi theo tân nhất đại ạ kỳ mì trịa tộc trưởng. Sạ dù Tô Bì tộc trưởng liền vội vàng nên đón, đối với nạ dạ tộc trưởng đạo, nạ dạ trưởng lão, ngài có thể tính đến, hổ ca đại nhân bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt, Tô Bì dạ mạ đại nhân ở trên lầu, xuống tử mệnh lệnh, không cho phép như nở dê người kha cờ tiến vào, ngươi nói làm sao bây giờ nạ dạ tộc trưởng nhẹ liếc một cái bên trong viện, giơ tay lên nói, không sao, ta đi để cho người bẩm báo Tô Bì dạ mạ đại nhân, thì nói ta môn nghị yêu cầu gặp. Nạ dạ tộc trưởng là tự cổ nổ hạ thành lập được liền xác lập trưởng lão đoàn thành viên, đồng thời lại vừa là hổ cả trợ lý, cho dù là bây giờ cổ nổ hạ cao tầng bên trong cũng là địa vị tối cao một nhóm, có hắn dẫn đầu, thấy sẻn rủ Tô Bì giả mạ vấn đề không lớn. Ngay ta y hắn chuẩn bị tiến lên lúc, lại có hỉ u gà, áp dẻm các loại đi tới, trừ ủ chỉ hạ bên ngoài, trưởng lão đoàn thành viên toàn bộ đến đông đủ. Nạ dạ tộc trưởng hướng mới đến mấy vị trưởng lão gật đầu tỏ ý, sau đó thẳng hướng trước cửa đi, tốt nói, phiền thoái hai vị đi vào thông báo một tiếng, liền nói nạ dạ sạp cùng các vị trưởng lão muốn gặp Tô Bì giả mạ đại nhân một mặt, tuyệt sẽ không quấy rầy hổ cả đại nhân trị liệu. Thủ môn hai người chẳng qua là sẻn rủ phổ thông thượng nhẫn, giống như nạ dạ tộc trưởng loại này quyền cao chức trọng trưởng lão nói như vậy, nào dám đắn đo. Một vị trong đó liền vội vàng xoay người hướng bên trong căn phòng chạy đi. Chỉ chốc lát, người nhị giả kia lại lần nữa trở lại, thấp giọng nói, Tô Bì giả mạ đại nhân để cho chư vị chừa nở dê lao đi vào, tuy nhiên cẩn thận chút, không nên phát ra khỏi đại động tĩnh. Nạ giả tộc trưởng tỏ ý nhưng, chờ các vị tộc trưởng thượng nhị tầng, chỉ thấy trong phòng khách, có sẻn rủ Tô Bì giả mạ cùng sẻn rủ Hì Nạ Tạ sắc mặt âm trầm đứng. Bên cạnh là ủ rủ mạ kỳ mỉ dù bờ ôm hổ cả đại nhân 5 tuổi nhi tử. Nạ dạ tộc trưởng đám người liền vội vàng đi lên hướng Tô Bì giả mạ cùng ủ rủ mạ kỳ mỉ dù bờ làm lễ ra mắt, đồng thời hắn thấp giọng hỏi, hổ ca đại nhân tình huống bây giờ như thế nào sẻn rủ Tô Bì giả mạ sắc mặt không được, khoát tay một cái nói, giấy lao đã mang theo hắn mấy vị đệ tử đi vào, tình huống bây giờ còn không biết, bất quá ta tin tưởng đại ca, nhiều năm như vậy mưa to gió lớn cũng tới. Loại này tiểu khảm há có thể không bước qua được. Cái gọi là giấy lão cũng là y y liệu nhẫn giả đội trưởng, ở cô nô hạ địa vị cực cao, bị mọi người tôn kính. Các vị trưởng lão gật đầu, loại thời điểm này nói cái gì đều là không đúng lúc, chỉ có thể yên lặng đứng một bên không nói. Senju Hinata nhéo chính mình râu, xoay người hỏi Mizuba đại nhân, ngài là tộc trưởng phu nhân, trong ngày thường cách tộc trưởng gần đây, liền không có phát hiện gì sao Uzuma Kỳ Mizuba bây giờ đau xót gần chết, mặc dù là chính trị hôn nhân, có thể Senju Hashirama đối với nàng rất tốt, hai người cảm tình cũng không tệ, nghe vậy đạo, kỳ thực có, kể từ năm đó bổ gì ta nghỉ sau khi, Hashirama tình trạng cơ thể liền môi hướng nhật hạng. Ở sau khi một năm bị lạnh, liền xuất hiện qua ho ra máu hiện tượng. Chỉ bất quá hắn ở trước mặt người cường chống đỡ, mới vẫn không có phát hiện. Sau đó vào y năm, hắn dần dần đem hổ cả công tác giao cho Tô Bị Gia Mạ, mình cũng rất chú ý điều dưỡng, có thể tình trạng cơ thể như cũ đang không ngừng trở nên kém, cho đến lần này sơ tuyết bị lạnh, mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng vừa nói, nước mắt như đoạn tuyến chân châu đi xuống qua, vốn là đi qua dãy lao chữa trị, đã tạm thời ổn định, có thể tối nay hắn nói là cổ nổ hạ 10 chu niên khánh điện, cố ý tự mình đi tham gia, lại không nghĩ rằng sẽ hoàn toàn để cho bệnh tình bạo phát. Senju Tô bị dạ mà nghe, sắc mặt càng khó chịu, nắm quyền liền muốn hướng bên cạnh cây cột đánh, lại nghĩ đến đại ca của mình ở trong đo cần an tĩnh, gắng gượng nhịn được. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc bất chợt có tiếng cửa mở truyền ra. Toàn thân áo trắng lao giả mang theo ba vị hơi có vẻ tuổi trẻ y liệu nhẫn giả đi ra, mọi người liền vội vàng tiến lên đón, đều là mặt đầy tha thiết. Tô Bị Dạ Mạ liền vội vàng hỏi, Mị Du Lao, ta đại ca tình huống thế nào, có hay không ổn định bệnh tình, lúc nào có thể chuyển tốt? Lao giả thật sâu nhìn sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ liếc một chút, thở dài một tiếng im lặng lắc đầu, hồ ca đại nhân đã tỉnh, hắn cho các ngươi có thể đi vào, tuy nhiên muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lời gì thừa dịp bây giờ nói đi. Lao giả nói xong, mang theo mấy vị đệ tử rời đi, thần sắc cảm đạm. Senju Tô bị giả mạ chỉ cảm thấy oanh một tiếng trời sập xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, ngay cả móng tay đâm vào trong thịt cũng không biết. Cùng lúc đó, hồ ca nhai thượng, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở đỉnh núi mắt nhìn xuống toàn bộ Cô Nô Hạ, tối nay phong tuyết cực lớn, Cô Nô Hạ bầu trời phiêu toàn đến. Huyết hồng tam câu ngọc xoay chậm chậm. Ghen nhìn về phía Hashirama chỗ ở, thấp giọng lẩm bẩm, Hashirama à, sẽ để cho ta người lao hữu này tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng đi.